Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, không đánh mà thắng kế hoạch. Những cái này ký ức hình ảnh giống như là từng cái đoạn ngắn mà thôi. Có nam có nữ, đủ loại kiểu dáng, phảng phất là trước đó giải nếm qua, bí mật, trong nháy mắt đó cùng một chỗ hiện ra, để Tô Cảnh có chút trở tay không kịp. Nhưng là Tô Cảnh nguyên thần bây giờ cũng là cực kỳ cường đại. Chỉ là vừa bắt đầu thời điểm có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền ổn định. Hấp thu tiêu hóa những cái này đoạn ngắn về sau, Tô Cảnh lúc này mới mở to mắt. Sau đó chỉ nghe thấy bốn phía đã có thanh âm truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ rước lấy người. Dù là đây là khu biệt thự tương đối yên tĩnh, cũng không có nghĩa là không có người. Siêu. Tô Cảnh một cái sanpo về tới biệt thự, đồng thời tu bổ kết giới đến ngụy trang bị đụng hư cửa sổ. Về phần nói phía ngoài lộ diện, Tô Cảnh liền mặc kệ. Nói đến, bị bản thân ngã bay ra ngoài giày có thể đánh vỡ kết giới xác thực cũng đủ ngoài dự đoán của mọi người. Nó biến trở về bản thể về sau tựa hồ có rất nhiều đặc biệt thiên phú cùng lực lượng. Chỉ ít ở nó không biến trở về bản thể trước đó, kết giới này nó là không phá nổi. Giải quyết. Triệu lại hỏi. Chuyện rõ rành rành a. Tô Cảnh nói. Nơi này còn có bên ngoài làm cái gì? Rau trộn chứ. Tô Cảnh bĩu môi nói. Bên ngoài tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Đương nhiên ngươi muốn nguyện ý thường tiền mà nói cũng không để ý. Về phần cái này cửa sổ, đương nhiên cũng là ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi ứng phó giải. Mặt khác ta cũng mặc kệ. Ta sẽ bồi thường. Dù sao cũng là vì giúp ta. An Mỹ vội vàng nói. Tô Cảnh nhún nhún vai. Vậy chính các ngươi giải quyết a. Ta đi trước. Mặt khác, ngươi thù lao mau chóng a. Ta vẫn chờ sử dụng đây. Nhắc nhở một câu Triệu Lại. Tô Cảnh trực tiếp lách mình tiêu thất. Triệu Lại nhìn một chút An Mỹ. An Mỹ nhìn một chút Triệu Lại. Hai người bốn mắt tương đối. Tương đối không nói gì. Tô Cảnh xác thực chờ lấy sử dụng đây. Sâu Ferryman bản đồ phân bố. Mộ Dung, Tiểu Uyển, Triệu Lại. Đây là Tô Cảnh ứng phó minh giới ba khỏa quân cờ. Mộ Dung phát triển rất không tệ. Thông qua dược bên trong Pandora lực lượng, Tô Cảnh có thể nhìn ra số lượng chính đang gia tăng. Mà Tiểu Uyển tuy nhiên vừa mới trở thành Sâu Ferryman còn không có bao lâu. Nhưng hoàn toàn cũng là bởi vì nàng tân thủ thân phận. Ngược lại càng dễ tiếp xúc đến mặt khác Sâu Ferryman. Về phần Triệu Lại tác dụng là lớn nhất. Cơ bản cũng có thể nói kéo qua mình không có vấn đề gì. Tô Cảnh bên này ly khai đầu tiên là đi một chuyến cửa hàng giá rẻ. Bây giờ đã mở cửa buôn bán. Sinh ý còn tính là không sai. Xem như đâm xuống căn. Tô Cảnh gặp mặt một lần Toàn Đức Hỷ. Đem Tử Bá Trang cho nàng, để cho nàng bắt đầu thực hiện tử thần công việc. Chỉ cần tiến triển thuận lợi, khu vực này cơ bản liền sẽ nhận định là địa phủ, mà không phải minh giới. Về sau, Tô Cảnh lại đi gặp một chuyến Hiểu Tuyết, rút ra trên người nàng dược. Thuận tiện, Tô Cảnh đem khu biệt thự phòng ở cũng đưa cho Hiểu Tuyết một bộ. Ở cùng một chỗ miễn cho Hiểu Tuyết bị người khác đánh chú ý. Đây chính là bản thân nuôi dược. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không quên nhắc nhở Hiểu Tuyết. Ở chỗ này có thể, nếu là hướng nơi này dẫn người không thể được. Xử lý xong Hiểu Tuyết sự tình, Tô Cảnh nghĩ nghĩ định đi Huyễn Cơ nơi đó. Đến thời điểm Tiểu Thiến cũng ở, khả năng đều là yêu nguyên nhân. Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ rất hợp. Nhìn thấy Tô Cảnh đến, hai người tự nhiên cũng thật cao hứng. Không lâu lắm gian phòng bên trong liền truyền đến vui vẻ hòa thuận tiếng cười. Buổi tối, Tô Cảnh dứt khoát cũng không có trở về liền ở trong này ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh ở Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ giữa hai người tỉnh lại. Leng keng, điện thoại truyền đến tin nhắn ngắn thanh âm. Tô Cảnh đứng dậy tìm tới điện thoại. Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ cũng tỉnh. Đánh thức các ngươi, ngủ tiếp a, ta ra ngoài. Tô Cảnh lung lay điện thoại, sau đó tìm kiện y phục mặc lên từ gian phòng đi ra. Phòng khách, Tô Cảnh nhìn thoáng qua tin nhắn, là Mục Nhiên gửi tới. Ngươi có phải hay không gặp qua Mao Sơn Thuật a? Sau đó mới biết rõ ta sự tình a. Ta ở Mao Sơn Thuật a thiệp phía dưới phát hiện xem ghi chép. Sau đó tìm được ngươi tài khoản. Ảnh chân dung chính là ngươi. Tô Cảnh cười hồi phục. Đúng nha, cho nên cũng rất đúng lúc. Ta mới vừa xem hết ngươi thiệp không bao lâu. Kết quả là gặp được ngươi. Gửi tới không bao lâu. Tin nhắn lập tức lại tiến vào. Ngươi trông thấy chủ topic âm thập tam phát thiệp sao? Bọn họ vậy mà đối phó một cái cương thi. Trên cái thế giới này thật sự có cương thi sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp đánh điện thoại đi qua. Âm thập tam bắt cương thi. Đúng vậy a, ngay tại Mao Sơn Thuật Forum phát. Cương thi đúng là tồn tại. Hơn nữa còn có mấy loại. Âm thập tam gặp phải hẳn là truyền thống loại kia cương thi. Chính là bộ dáng xấu xí. Giật giật loại kia. Còn có một loại cương thi là cùng thường nhân không khác. Không e ngại ánh nắng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú tìm cơ hội ta có thể cho ngươi gặp mặt. Ngươi biết loại này cương thi. Mục Nhiên rất kinh ngạc. Tô Cảnh cùng Mục Nhiên liền cương thi cái đề tài này tán gẫu một hồi. Đợi đến chủ đề đều tán gẫu không sai biệt lắm. Mục Nhiên mới làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi buổi tối có rảnh sao? Ta xem ngươi tựa hồ vẫn rất thích ta làm đồ ăn. Ta mua ít thức ăn. Ngươi muốn đi qua ăn không? Nhìn tình huống a, nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền đi qua. Ân, vậy trước mua, ngươi muốn là qua tới hiện làm cũng được. Mặc dù không phải một cái đáp án rõ ràng, nhưng là Mục Nhiên ngữ khí lại có vẻ thật cao hứng. Bên này trò chuyện xong vừa mới cúp điện thoại lại tiến vào. Triệu Lại, động tác rất nhanh a, ta muốn đồ vật chuẩn bị xong. Tô Cảnh kết nối cười hỏi, ta là ai a? Triệu Lại a, ở Minh giới, trừ Minh Vương bên ngoài ai có thể có ta địa vị cao a? Bất quá ta hiện tại không tiện, ta sẽ giao cho Đông Thanh, chờ Đông Thanh đi ngươi cửa hàng làm việc thời điểm thuận tiện cho ngươi. Được, Đông Thanh bình thường đều là buổi chiều đi qua đi làm. Một hồi sẽ đi qua cũng không muộn. Không bao lâu, Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ Tình mặc chỉnh tề ra ngoài sau bồi tiếp Tô Cảnh đợi một hồi. Tô Cảnh lúc này mới đi quán cà phê. Bất quá trước khi đi, Tô Cảnh ngược lại là sớm lên tiếng chào hỏi. Quay đầu khả năng cho các nàng an bài sự tình làm. Tô Cảnh muốn sâu Ferryman bản đồ phân bố cũng đơn giản. Chính là nhằm vào sâu Ferryman. Đợi đến địa chỉ lấy tới về sau, liền có thể để cho mình hành động. Mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, chỉ cần để những cái này sâu Ferryman đều phục dụng có Pandora lực dược, vậy là được rồi. Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ nha. Nếu như A Trà thủ hạ sâu Ferryman đều làm phản, để A Trà trở thành quang can tư lệnh, như vậy không đánh mà thắng cầm xuống Minh giới, dễ như trở bàn tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.